Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 32, sống thành một chuyện cười, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm. 4. Gặp được loại đối thủ này, chính là các cường giả nhất khổ cực sự tình. Nhưng là Tà Long tình huống hiện tại so cái này còn muốn khổ cực. Bởi vì cái tên điên này, đang cùng mình trong chiến đấu đột phá. Mà đột phá nguyên nhân lại là chính mình đè ép hắn đánh bắt hắn cho đánh gấp. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Làm tiên thiên sinh linh, hồng hoang cường giả, thái cổ đại năng, Tà Long đời này cái gì đối thủ chưa thấy qua, cái gì cầm không có đánh qua, chính là rơi xuống hạ phong, rơi xuống sinh tử hiểm quan cũng không tính là chuyện hiếm lạ. Chỉ có hôm nay một trận, có thể nói là biệt khuất nhất, nhất im lặng. Nhất khổ cực, nhất bất đắc dĩ, đồng thời muốn mắng nhất mẹ một cầm. Đối thủ này, tên tiểu bối này, hắn, vốn là không đột phá nổi. Hắn mặc dù là tổ vu đích hệ huyết mạch người truyền thừa, nhưng căn bản cũng không có coi là thật thiêu đốt kích hoạt huyết mạch. Hắn còn kém mấy cái tiểu cảnh giới đâu. Nhưng cùng lão tử một trận đánh, đem hắn đánh cho tức giận, đánh điên cuồng, điên. Sinh sinh bị lão tử làm cho đột phá. Cái này mẹ nó đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tà Long cảm thấy, chính mình từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, đã có thể ghi tên sử sách, trở thành một cái sách lịch sử bên trong tuyệt đối không thể thiếu truyền thuyết cấp mấy người vật. Trả lại hắn A là thằng hề truyền thuyết cấp số nhân vật phản diện. Đoán chừng về sau mỗi khi có người nhắc lên Tà Long, liền sẽ cười đến gặp lông mày không thấy mắt. A, liền tên ngu xuẩn kia a, ta biết biết, con hàng này cùng người ta chiến đấu, người ta vốn là đánh không lại hắn, hai cạnh bên ở giữa chênh lệch, cơ hồ là sai thiên cộng địa, kết quả con hàng này một trận dồn sức đánh, đem người ta cho đánh tức giận, cái này quính lên dưới mắt, sinh sinh đột phá, sau đó sau khi đột phá, Tà Long con hàng này đánh không lại người ta, thế mà bị người đuổi theo đánh. Thật sự là hồng hoang thế giới một đóa hiếm thấy. Tà Long càng nghĩ càng biệt khuất. Lão tử tung hoành tan tác một đời cường giả. Ma tộc bên trong gần với ma tổ đại năng. Thế mà sống thành một chuyện cười. Thế là gấp hơn. Càng muốn hơn lật về đến. Lại là vô luận như thế nào không thể làm trò cười. Nhưng là hắn càng là liều mạng. Càng dẫy dụa. Đối diện hồng thủy đại vu liền càng hưng phấn. Tổ vu huyết mạch cũng liền càng ngày càng hoạt bát bát tại toàn thân trong huyết mạch thiêu đốt. Tăng vọt, tràn đầy, đúng là càng đánh càng đã nghiền, càng đánh càng nhanh ý, càng đánh càng là toàn thân thư sướng vui mừng, vô hạn thỏa mãn, đi theo chính là nhịn không được cười lên ha hả, thống khoái, ha ha ha ha, hôm nay bắt đầu biết, nguyên lai, đây chính là tổ vu chí cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phong vân khuấy động bên trong. Hồng thủy đại vu càng khuấy động vung vẩy song trùy. Một bên cười to không thôi. Hôm nay chiến Tà Long, mới biết vu huyết đỏ. Đạp phá nhân gian đường, đăng lâm đỉnh cao nhất. Tà Long chỉ cảm thấy hoa mắt, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Hắn biết, chính mình là thật song. Thanh danh này, vô luận như thế nào đều là rửa không sạch. Bởi vì đối diện tên điên này, thế mà ở thời điểm này làm một bài thơ, cái kia rõ ràng là nhân vật truyền kỳ thơ, vô luận làm đến hoàn toàn không có tài văn chương, loạn thất bát tao cái gì, nhưng là đột phá tổ vu thời điểm viết, coi như lại như thế nào loạn thất bát tao, đều sẽ bị ghi chép vào sử sách, bị vu tộc tất cả tộc nhân ghi khắc, quái thiêu đốt vu miệng. Tin tưởng hậu nhân nhất định có thể từ cái này vài câu dám chó không kêu trong câu nói. Giải đọc ra đến vô số cao đại thượng ý tứ ý cảnh. Lấy chi phụng làm kinh điển. Nhưng là, tương đối, chính mình lại đem đi theo bài thơ này. Cùng một chỗ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mỗi khi nhắc lên bài thơ này, liền sẽ có mắt người trước sáng lên. Cười ha ha một tiếng. Bài thơ này ta biết. Cái này chính là năm đó Hồng Thủy Đại Vu đột phá tổ vu chí cảnh thời điểm. Đại chiến Tà Long thời khắc chỗ ngâm. Tới, ta cho các ngươi cẩn thận giảng một chút. Trong này thế nhưng là một cái đặc biệt ngu xuẩn cố sự. Đặc biệt thú vị. Chấm ngoặc kép, Tà Long so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Tuyệt đối chính là bộ dáng này. Mặc kệ ma tộc là thắng hay là bại, đều là dạng này ghi chép. Không có chạy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tà Long bi phẫn hét lớn một tiếng. Tà Long roi ầm vang bộc phát. Thân thể lùi lại mấy vạn trượng. Tức giận quát, đánh nhau liền đánh nhau. Ngươi, ngươi mẹ nó niệm cái gì thơ. Nói đến đây, càng cảm giác biệt khuất ủy khuất. Bỗng dưng miệng hơi mở. Phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Cuồng nộ nói, dám chó không kêu. Không có chút nào tài văn chương. Học đòi văn vẻ, làm cho người cười chê. Vô sỉ hèn hạ, dơ bẩn tiểu nhân. Đánh trận còn đọc thơ. Người có muốn hay không điểm mặt. Hồng thủy đại vu ngược lại ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn một mực đắm chìm tại cao thâm tu đồ cảnh giới bên trong. Hồn nhiên không có chú ý tới mình nói cái gì làm cái gì. Nghe được Tà Long nói chuyện, nhịn không được có chút buồn bực. Dùng thiên hồn mộng yểm chùy gãi gãi đầu. Nói, cái gì? Ta đọc thơ. Ta niệm cái gì thơ rồi? Ta đọc cái gì thơ? Tà Long bi phẫn muốn tiệt hét lớn một tiếng. Người đọc cái gì chính ngươi không biết. Thế mà còn hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta vì ngươi đọc thuộc lòng một lần a? Hồng thủy đại vu càng ngạc nhiên. Mang mang nhiên nói gì không hiểu. Coi như ta niệm một bài thơ. Làm ngươi thí sự. Ngươi ủy khuất cái gì kính. Ngươi thế nhưng là thái cổ đại năng. Tối thiểu cao tu hàm dưỡng đâu. Ma tộc quả nhiên là mạch não rất hiếm thấy chủng tộc. Ta liền xem như coi là thật niệm cái thơ. Hắn đều có thể kém chút khóc. Còn thổ huyết, cỡ nào làm cho người không thể nào hiểu được. Kinh ngạc a. Phía dưới một thanh âm hợp thời vang lên. Phi, Tà Long, chính ngươi không học thức làm không ra thơ. Thế mà còn dám chế giễu người làm công tác văn hóa. Ngươi có muốn hay không điểm mặt. Cha nuôi ta chính là vu tộc bất thế gia văn hào. Niệm bài thơ làm sao vậy? Không phải đúng mức, thuận lý thành chương sao? Nói chuyện tự nhiên là Tà Tiểu Đa. Theo Tà Long thanh kia máu phun ra. Tâm tư thông thấu, đầy mình bẩn tâm nhãn Tà Tiểu Đa lập tức hai mắt tỏa sáng. Trực tiếp ẩn thân chạy tới. Đem một ngụm này máu thu nhập diệt không tháp. Đây chính là Tà Long tâm đầu tinh huyết. Trước đây chưa từng gặp đồ tốt đâu. Dẹp xong máu, chiếm xong tiện nghi. Nghe được Tà Long mắng chửi Hồng Thủy, Tà Tiểu Đa tự mình biết chính mình cha nuôi sẽ không mắng chửi người, sẽ không chế giễu lại, dứt khoát tự thân xuất mã đổi trở về. Hồng Thủy đại vu có chút mê võng, người làm công tác văn hóa, bất thế gia văn hào, cái này nói chính là ta sao? Hôm nay chuyện này, cái nào đều là kỳ quái a, cái gì cùng cái gì a? Tà Tiểu Đa đột nhiên lên tiếng. Tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Tà Long nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Đột nhiên quay người kéo lấy Tà Long roi quay đầu liền đi. Hồng thủy đại vu quát. Cái này muốn đi à? Tà Long bỗng nhiên trở lại. Trái tim như là muốn bạo tạc đồng dạng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hồng thủy đại vu cả giận nói. Ngươi ta vốn là địch nhân, lập trường đối lập, bất kể như thế nào, cái này không đều là hẳn là sao? Tà Long nghe vậy lập tức cứ thế ngay tại chỗ, mẹ nó lời này của ngươi nói hay lắm có đạo lý. Lão tử vậy mà không phản bác được, Minh Phượng hợp thời chắp tay mà đến, niết bàn Minh hỏa thẳng tại Tà Long cùng Hồng Thủy ở giữa bố trí xuống cuồn cuộn biển lửa. Đứng ở trong biển lửa ương thản nhiên nói, Hồng Thủy. Người đã hủy đi Tà Long thanh danh. Còn muốn như thế nào? Hôm nay tạm thời ngưng chiến đi. Hồng thủy đại vu ngẩn người. Trong lòng lại sinh ra ủy khuất chi ý. Ta làm gì? Ta liền hủy đi Tà Long danh tiếng. Lời này của ngươi nói có nghĩa khác chính ngươi hiểu không biết được. Trước đó là Tà Long một mực đè ép lão tử đang làm có được hay không? Hiện tại lão tử không chút nào dễ dàng lật người đến. Có thể lời này của ngươi vừa nói ra, lão tử không có cảm giác Tà Long thanh danh như thế nào. nhưng mà là cảm giác lão tử thanh danh có vẻ như có chút không được tốt nghe. Mọi người đều biết, Tà Long thế nhưng là hùng. Lão tử cũng là hùng. Nam, người nói chuyện chú ý chút. Hồng Thủy Đại Vu trầm mặt quát lớn. Mặc dù các ngươi là tiền bối, cũng không thể tùy tiện nói xấu người tốt. Nói xấu người tốt, Minh Phượng nghe vậy sững sờ. Đối với Hồng Thủy Đại Vu phản ứng đều là khó hiểu. Ta mẹ nó, cái này còn nói xấu ngươi rồi. Sau lưng Tà Long oa một tiếng lại phun một ngụm máu. Liền là cũng không quay đầu lại hóa gió mà đi. Mẹ nó, tiểu tử này không chỉ có là người điên, hay là cái thiết hàm hàm. Lão tử một thế anh danh, thế mà hủy ở một người như vậy trong tay. Thật sự là, so sát kiếp còn đáng sợ hơn. Minh Phượng hơi nhướng mày, con mắt nhìn xuống, lạnh lùng nói. Bên kia tiểu tử, người đã trộm Tà Long một ngụm tâm đầu huyết. Mọi người phân chúc đối địch, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Bây giờ lại để cho đến đánh ta Niết Bàn Minh Hỏa chú ý. Lá gan không nhỏ a. Minh Phượng tâm tư kín đáo. Tả Tiểu Đa không lên tiếng, hắn thật cũng không phát hiện cái gì kỳ quặc. Nhưng theo một tiếng hét kia đằng sau, hắn liền khóa chặt Tả Tiểu Đa động tĩnh. Tự nhiên phát hiện đem tiểu tử kia Tà Long máu thu lại về sau, lại lén lén lút lút lưu thoán đến Niết Bàn Minh Hỏa phía dưới há mồm ăn lửa. Hơn nữa còn là hai đạo hỏa diễm bị nuốt. Thế mà tại ngay dưới mắt ta làm tặc. Minh Phượng vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy gan to bằng trời tiểu gia hỏa, thật sự là rất khó được gặp được. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, thân thể lóe lên, sớm đã trốn đến Hồng Thủy Đại Vu sau lưng. Nói, Minh Phượng tiền bối mắt sáng như đuốc. Bội phục bội phục. Ha ha, ha ha, ha ha. Chấm ngoặc kép, xấu hổ muôn dạng đánh ba cái ha ha. Sau đó xoay người rời đi. Minh Phượng giận dữ, đem ta chi thiên hỏa chi tinh lưu lại. Hồng Thủy thân thể quét ngang. Tiểu bối ăn ngươi châm lửa thì sao rồi? Hắn vẫn còn con nít. Minh Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này của ngươi nói đến quá không biết xấu hổ, chính ngươi có biết không? Ngay vào lúc này, không trung Chu Yếm Thụ Tả Tiểu Đa sai sử xuất hiện, chắp tay một cái tôn kính nói: "Minh Phượng đại nhân, vừa bên dưới ngài cũng đã nói, hôm nay trận chiến này dừng ở đây, sao không đến đây dừng tay?" Chu Yếm kỳ thật cũng không minh bạch, Tả Tiểu Đa vì sao nhất định phải chính mình đi ra nói câu nói này. Nhưng là đối với tiểu lão gia mà nói, Chu Yếm là không dám vi phạm, còn nữa nói, Tam Đại Lục bên này thật là chỉ có chính mình cùng Minh Phượng hoặc nhiều hoặc ít có chút hương hỏa chi tình. Nghĩ như vậy đến, ngược lại là nói còn nghe được. Minh Phượng lúc đầu ung dung tự nhiên mặt, liếc thấy Chu Yếm trong nháy mắt đó. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh nghi bất định, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi là, Chu Yếm, trong chốc lát như là gặp ma biến nhan biến sắc. Chu Yếm lại hồn nhiên không có loại này tự giác, bởi vì hắn từ đầu đến cuối một mực cảm giác mình chính là vô tội. Ta không phải ách vận chi thú, vậy cũng là người khác oan uổng ta. Tất cả những chuyện kia, có thứ nào là chủ ta động làm, cho nên ta là tinh khiết gánh tội. Thế là càng một mặt chất phác, chắp tay hành lễ, Minh Phượng đại nhân, đã lâu không gặp, tiểu thú rất là tưởng niệm. Hôm nay gặp đại nhân phong thái vẫn như cũ, tiểu thú rất là vì đại nhân vui vẻ. Lan, ai muốn gặp ngươi, ngươi vui vẻ em gái ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.